One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 591, tung tích. Sơn động bên trong, khi Lawyer nói xong câu nói kia về sau, Kizaru gượng cười vài tiếng, im miệng không đáp. Lawyer nhiều liếc hắn một cái về sau, theo sau tiếp tục đối Lạc Khẳng nói, làm cho ta kiểm tra một chút thanh kiếm kia sao? Ta cảm thấy ta hẳn là sẽ có phát hiện gì. Bất quá ngươi có thể cẩn thận một chút. Ta thử qua rất nhiều lần. Mặc kệ là sinh vật gì, miễn là còn sống, vừa kề sát bên trên nó liền lại biến thành vong linh. Lạc Khẳng lòng còn sợ hãi nói. Sau đó từ trên lưng gỡ xuống cái kia thanh cùng hắn thân cao không sai biệt lắm trọng kiếm. Bịch một chút bày ở trước mặt mọi người. Không có chút nào ma lực ba động. Đây là Lawyer sớm liền phát hiện sự tình. Cái này là một thanh cùng loại với độc cô cầu bại cái kia thanh huyền thiết trọng kiếm đơn sơ cự kiếm. Bất quá ngoại hình bên trên càng phù hợp cái thế giới này thẩm mỹ. Thêm bao quát thân kiếm, tu dày chuôi kiếm, cự kiếm hai bên cũng bị khai nhận. Phía trước khoảng chừng là một cái mang theo đường cong bên ngoài lật lưỡi đao. So huyền thiết trọng kiếm càng thích hợp chém thẳng, nhưng không thích hợp đột phá. Chế tác kéo dài cự nhân tộc thô kệch, nhưng là chất lượng đồng dạng kéo dài cự nhân tộc phong cách. Đông, nhếch lên tay chỉ vừa gõ. Này nhất là đơn bạc địa phương phát ra một trận bén nhọn kêu to. Đem Lawyer tay chỉ cũng chấn động đau nhức, nhưng nó bản thân lại là lông tóc không thương. Đây không phải đơn thuần sắt thép. Cái này độ cứng so hải lâu thạch xin còn đáng sợ hơn. Lawyer hít vào ngụm khí lạnh, ngẩng đầu hỏi, Lạc Khẳng thôn trưởng, ngươi còn có còn thừa khoáng thạch sao? Cặn bã cũng được, vốn là còn, chấm ngoặc kép, nghe thấy vấn đề này. Lạc Khẳng cau mày mau nói. Bất quá ta mỗi ngày đều sẽ có một nửa thời gian biến thành không để ý tới trí vong linh. Có một ngày vong linh hóa về sau, ta làm sao tìm được cũng không tìm tới còn lại khoáng thạch. Đoán chừng là tại ta mất lý trí đoạn thời gian kia đánh bay ở đâu đi thôi. Chấm ngoặc kép, liền chứng cứ cũng không có để lại sao? Lawyer ngửi được uy hiếp khí tức, bất quá chỉ ít có thể lấy khẳng định một sự kiện. Cái kia chính là Lạc Khẳng tao ngộ cùng cái nào đó giấu đi hồn quả thực năng lực giả cũng không liên quan, nhưng là khiến nhức cả trứng là một cái tân uy hiếp đang nổi lên mặt nước. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn. Điện thoại trùng thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại trống chảy trong huyệt động. Kizaru mắt nhìn những người khác, sau đó từ trong lòng bên trong móc ra một chiếc điện thoại trùng, cầm lấy ống nghe, kế hoạch toàn bộ thất bại. Chiến quốc phát tới khẩn cấp liên lạc, muốn chúng ta lập tức trở về. Minh bạch, bất quá Hạc nữ sĩ, ta nơi này có chút tiểu phát hiện. Chấm ngoặc kép, Kizaru cầm điện thoại lên trùng đi xa một chút, tâm lý an ủi hạ thấp thanh âm. Sau đó không lâu, Hạc một chút bối rối âm truyền đến. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Không tiếc bất cứ giá nào, đem thanh kiếm kia mang về, coi như cùng An Ba Phu khai chiến cũng có thể. A, người muốn cùng bằng hữu của ta khai chiến sao? Hạc bên trong đem chấm ngoặc kép, Lawyer đột nhiên xuất hiện tại Kizaru sau lưng, đoạt lấy điện thoại chúng. Kizaru ở một bên cười khổ lắc đầu, nói, đây chính là ta nói, vấn đề. Chấm ngoặc kép, điện thoại chúng không thể cúp máy. Đầu kia Hạc cũng không nói chuyện, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này mở đầu người quen biết mặt. Sau một hồi, nàng phun ra phổi bên trong chọc khí, nói, lập tức quay lại, chúng ta hôm nay xuất phát. Vâng, cúp điện thoại, Kizaru chào hỏi lên đằng hồ, hướng hai người cáo từ, nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng. Lawyer bỗng nhiên hướng bên cạnh Lạc Khẳng hỏi, đối Lạc Khẳng thôn trưởng, thanh kiếm này ba động hội truyền đi ra bên ngoài sao? Không biết, bởi vì ta không thể rời đi cái sơn động này. Mỗi lần khẽ dựa gần biên giới, ta liền sẽ mất đi ý thức. Chờ ta lấy lại tinh thần, lại trở lại động huyệt chỗ sâu. Lạc Khẳng quả quyết lắc đầu. A, dạng này a. Chấm ngoặc kép, Lawyer gật gật đầu. Tiếp tục nghiên cứu, trước người thanh này nằm ngang liền có hắn phần eo cao cự kiếm. Ngay tại Kizaru bọn người đi ra sơn động thời điểm, bỗng nhiên, Robin người bên cạnh hình băng khối đột nhiên linh động. Từng mảnh cứng rắn vụn băng như nước chung chung mở. San bằng góc cạnh, dần dần hình thành lawyer ăn mặc tướng mạo. Sau đó, nhan sắc xuất hiện tại băng khối bên trên. Đem da thịt cùng vài áo hoa văn phác họa sinh động như thật. Tựa như không có chút nào ngạc nhiên. Robin chờ đợi băng khối đình chỉ biến hóa. Cái này mới thả tay xuống thượng thư bàn. Sự tình giải quyết, có phát hiện gì sao? Có một chút, chờ ta trở lại lại mảnh nói. Phân thân từ trên ghế đứng lên, phủi mông một cái bên trên dính lấy vụn băng. Hiện tại có trận trò vui nhìn. Ngươi có muốn hay không qua ngó ngó? Ngươi, lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Bởi vì cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Biết rõ phu chi bằng vợ. Đằng sau câu này đơn thuần vô ích, nhưng là đạo lý là tương thông. Xem xét lawyer này ăn trộm gà con non hồ ly cười, Robin liền biết rõ hắn không thể ăn cái gì hảo tâm. Đừng quản nhiều như vậy. Hải quân đại chiến Gaiden, trận này trò vui ngàn năm một thuở. Gaiden, minh bạch. Nghe thấy cái tên này, Robin trong nháy mắt hiểu rõ lawyer dự định. Khép lại sách vở đứng lên. Nếu như không dễ nhìn, ta cần phải thân trả vé. Lawyer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn chính là miễn phí nhìn ngươi từ đâu tới phiếu có thể lui. Tại lawyer cùng Robin phu thê cãi nhau thời điểm, đi ra động huyệt, Kizaru cùng đằng hổ không khỏi thở pháo. Sau đó lại trong nháy mắt nhấc lên tâm, nhìn lấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đằng hổ yên lặng quất ra vũ khí. Kizaru đại tướng, người trông thấy các binh sĩ tung tích sao? Ta cảm giác không thấy bọn họ khí tức. Không sai, binh lính không thấy, bị người đánh lén, lại hoặc là trở về. Hai người cũng nói không rõ ràng. Liền xem như Hạc yêu cầu bọn họ lập tức trở về. Không có Kizaru mở miệng, bọn họ cũng không thể tự tiện rút lui. Nếu như là đám cự nhân công kích bọn họ, động như vậy tĩnh tất không thể nhỏ. Bọn họ nhất định có phát giác. Nhưng nếu như nói là lawyer xuất thủ lời nói, ngược lại là có thể giấu giếm được hai người cảm giác tiêu diệt bọn họ. Chỉ bất quá nói như vậy, cái này bên trong nhiệt độ tuyệt đối sẽ trở nên rất thấp. Mà lại, nếu như muốn giết người, lawyer cũng không có lý do gì buông tha hai người bọn họ, mặc kệ trực tiếp công kích bọn này liền pháo. Hồi cũng không tính binh lính. Thay lời khác nói, trừ hải quân, lawyer cùng cự nhân tộc, trên tòa đảo này, khả năng còn có phe thứ tư thế lực. Đột nhiên, đằng hổ lỗ tai nhất động, một đạo tử sắc dẫn lực sóng xông lên trời. Trọng lực đao vẫn thạch, địch nhân ẩn tàng rất tốt. Đơn thuần đối điểm công kích nói không chừng hội bị né tránh. Thêm nữa nơi này là không hề giấu chân người dã ngoại. Không cần lo lắng ngộ thương. Thế là đằng hổ lựa chọn phạm vi lớn dọn bãi. Ầm ầm, bầu trời không ngừng phát ra bạo hưởng. Sở hữu cự nhân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lấy viên kia không ngừng tiếp cận hòn đảo Vẫn Thạch. Thình lình há to mồm. Cái đó là Vẫn Thạch a, cẩn thận, Vẫn Thạch đến rơi xuống. Đem bọn nhỏ mang về nhà. Loki khiêng chính mình đại kiếm đi tới, quét mắt đám người. Không thể phát hiện lawyer cùng Robin thân ảnh. Khó nói, hải quân cùng lawyer huynh đệ đánh nhau. Không được, ta phải đi giúp hắn. Hạ quyết tâm, Loki gọi đến chính mình đắc lực thuộc hạ. Nói, đó là biển trong quân một cái người mù năng lực. Mấy người các ngươi, sắp xếp người bảo hộ thôn dân cùng đại trưởng lão. Những người còn lại cùng ta tiến rừng rậm. Vâng, tại vô số cự nhân nhìn soi mói. Viên kia Vẫn Thạch đập ầm ầm rơi trong rừng rậm. Sau đó chính là kinh thiên động địa đại bạo tác. Ầm ầm bành, ngồi tại băng trên lưng sói. Lawyer triệu ra một đường băng tướng, ngăn cản Vẫn Thạch hình thành sóng xung kích. Đối sau lưng Robin nói. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tràng diện này có đáng giá hay không đến giá vé? Miễn cưỡng cưỡng đi. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên triệu hoán Vẫn Thạch công kích địch nhân xác thực khiến sợ hãi. để người không biết nhìn thấy đem đằng hổ xem như thần linh đến cúng bái cũng với. Nhưng là Robin đến tận đây cũng là trải qua mưa to gió lớn tồn tại. Có một cái độc chọn hải quân cao tầng lão công ở bên người. Căn bản bất vi sở động. Mà lại, nàng rất nhanh liền phát giác được một chiêu này tai hại. Tụ lực lâu, tốc độ chậm, một khi đánh ra liền không bị khống chế. Uy lực miễn miễn cưỡng cưỡng. Dùng tới đối phó cường giả là không thể nào. Bất quá dùng để thanh lý cây cối đưa ra một cái đất trống. Ngược lại là vừa vặn thực dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.